Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 855, ma giáo người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 855, ma giáo người tới. Trong chốc lát, Vạn Cắt liền đem vong tà khí áp chế xuống dưới, phong ấn tại cánh tay phải, không cách nào xâm lấn đến tạng phủ hòa khí biển. Vạn Cắt cánh tay phải thập phần cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích, thế nhưng mà trên người phóng xuất ra thánh khí, nhưng như cũ tương đương cường hoành, từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi tới, giận quá thành cười mà nói. Hảo tiểu tử, ngươi thật sự là lợi hại. Mặc dù là tại khư giới chiến trường, bổn vương cũng chưa bao giờ gặp nguy hiểm như vậy, lại thiếu chút nữa đưa tại trong tay của ngươi. Trương Nhược Trần nhắc tới kiếm, chậm rãi đứng người lên, cười cười, nói. Thì tính sao, ta còn không phải thất bại thảm hại. Vạn Cát chứng kiến Trương Nhược Trần trên mặt vui vẻ, cảm giác được tương đương không vui. Rõ ràng tu vi của hắn vượt xa đối phương, nhưng không cách nào đem đối phương chấn nhiếp ở. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần cho rằng cánh tay phải của hắn tạm thời không cách nào sử dụng, tự biến thành một tên phế nhân? Như nếu thật là như vậy, hắn không thể không hoài nghi Trương Nhược Trần có phải hay không quá mức cuồng vọng tự đại. Dùng tu vi của hắn, chỉ cần cẩn thận một ít, không cần dẫm lên vết xe đổ, mặc dù chỉ dùng một tay cũng có thể nhẹ nhõm đem Trương Nhược Trần thu thập. Hàn Tiêu hai tay chăm chú túm cùng một chỗ, vì Trương Nhược Trần cảm thấy tiếc hận, mới vừa rồi là một cái tuyệt hảo cơ hội, chỉ thiếu một ít có thể đem bộ binh cái vị kia cường giả đánh chết. Nhưng là đối phương ứng biến tốc độ thật sự quá nhanh, vậy mà tránh thoát một kiếp này. Kể từ đó, Trương Nhược Trần lại lâm vào đến bị động, thậm chí đã không có hoàn thủ lực lượng, bởi vì đối phương tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Thần đài thành thành bên ngoài, một vị tóc trắng xóa bà lão cùng một vị xuyên lấy hồng sắc trường bào trung niên nam tử, đứng tại một mảnh cây phong đỉnh, nhìn ra xa thần đài thành phương hướng. Vị kia trung niên nam tử, đại khái khoảng 40 tuổi bộ dạng, ánh mắt nhu hòa, rồi lại tàn mát ra một loại uy nghiêm chi khí, nói. Kẻ này còn không có bước vào bán thánh cảnh giới, có thể cùng Vạn Cắt đánh đến cục diện như vậy, thật sự là khó được. Chỉ có điều, hắn có lẽ cũng đã dùng đem hết toàn lực, nếu là chúng ta lại không ra tay, chỉ sợ hắn sẽ chết tại Vạn Cát trong tay. Tóc trắng bà lão ánh mắt lộ ra đặc biệt thâm thúy, thanh âm khàn khàn mà nói. Không vội, ta xem tiểu tử kia thần thái thập phần thong dong, có lẽ còn có hậu thù. Còn có hậu thù, trung niên nam tử nhíu mày, nói. Vạn Cát chính là báo quân thống soái một trong, mặc dù là tại bộ binh cũng là uy danh hiển hách nhân vật. Tiểu tử kia tự tính toán lại có hậu thủ, còn có thể chuyển bại thành thắng. Nhìn lại, tóc trắng bà lão cười nói. Tóc trắng bà lão cùng trung niên nam tử phía dưới, nằm một cái hôn mê bất tỉnh nam tử, đúng là Vạn Cắt tọa hạ hai vị đắc lực chiến tướng một trong Tào Cố. Tại Tào Cố bên cạnh còn có một tòa địa võ thánh quang pháo. Hai người này thật sự là lợi hại, rõ ràng có thể tại vô thanh vô tức tầm đó, đánh bại một vị bán thánh, hơn nữa, mà ngay cả Vạn Cắt cường giả như vậy cũng không hề phát giác. Thật sự là làm cho người tốt kỳ, bọn hắn đến cùng là người nào? Thần đài thành trong, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, hít một tiếng, tu vi chênh lệch quá lớn, không chịu thua đều không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là người sớm có giác ngộ như vậy, thúc thủ chịu trói, bổn vương cũng sẽ không quyết định muốn giết ngươi. Chỉ tiếc ngươi bây giờ hối hận cũng đã không kịp. Vạn Cắt không hề che giấu sát khí trên người, tiếng nói cũng mang theo một cỗ mãnh liệt hàn ý. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta cũng không có hối hận, chỉ có điều, không thể không mượn nhờ ngoại nhân tay tới thu thập ngươi, cho nên có chút tiếc nuối. Nếu là tu vi của ta, đã đột phá đến bán thánh cảnh giới, hẳn là tốt. Nghe nói như thế, Vạn Cắt nao nao. Đúng lúc này, hắn trông thấy một bức đồ quyển theo Trương Nhược Trần mi tâm bay ra đến, lơ lửng tại giữa không trung. Một mảnh màu đen quỷ vân theo đồ quyển trong dũng mãnh tiến ra, tàn mát ra lành lạnh chi khí. Ở đằng kia một đoàn quỷ vân trung tâm, đứng đấy một cái dung nhan cực kỳ dung mạo xinh đẹp nữ tử, xuyên lấy một thân trường y, buộc vòng quanh có chút ngạo nhân dáng người. Chỉ có điều, nàng đôi mắt kia nhưng lại cực kỳ băng hàn. Mặc dù là Vạn Cát đã gặp nàng, cặp mắt kia cũng toàn thân run rẩy thoáng một phát. Quỷ vương, Vạn Cát trừng lớn hai mắt, sắc mặt trở nên tương đương tái nhợt, mà ngay cả hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Trương Nhược Trần hít một tiếng, nói, nếu không có Vạn bất đắc dĩ, ta thật sự không muốn đem nàng mời đi ra. Trương Nhược Trần nói đều là phát ra từ nội tâm lời nói thật, mặc dù huyết nguyệt quỷ vương đã thuần phục cùng hắn, nhưng là, hắn lại cũng không thích đến bất cứ chuyện gì đều bị huyết nguyệt quỷ vương ra tay giúp hắn giải quyết. Nếu là như vậy, hắn hội mất đi ứng đối nguy hiểm năng lực. Chỉ có điều, hắn mà nói, nghe vào Vạn Cát trong tai, lại tương đương chói tai. Vạn Cát cảm thấy Trương Nhược Trần hoàn toàn tựu là tại chiêu đùa hí lộng hắn, rõ ràng bên người có một quỷ vương, hoàn toàn dựng ở thế bất bại, lại còn cố ý giả ra cùng hắn chiến đấu đến tương đương cố hết sức bộ dáng. Không phải chiêu đùa hí lộng là cái gì? Huyết Nguyệt quỷ vương thập phần lạnh lùng bộ dạng, nói. Trương Nhược Trần, người muốn ta đối phó người chính là hắn. Có thể hay không quá yếu một ít? Vạn Cát hướng Huyết Nguyệt quỷ vương liếc qua, sắc mặt đỏ lên, nói. Trương Nhược Trần, coi như ngươi mạng lớn, hôm nay, bổn vương hãy bỏ qua ngươi. Nhưng là, ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng, có một vị quỷ vương che chở ngươi, có thể coi trời bằng vung. Vạn Cát lấy ra một cuốn thánh chỉ, đem thánh khí rót đi vào. Bá, thánh chỉ lực lượng, bao trùm Vạn Cát hóa thành một đạo bạch sắc liêu quang, thoáng qua tầm đó, liền chạy ra khỏi thần đài thành. Trương Nhược Trần nhíu mày, hướng Huyết Nguyệt quỷ vương chằm chằm đi, nói. Vì sao không ra tay đè lại hắn? Huyết Nguyệt quỷ vương thản nhiên nói, ta đã ra mặt đưa hắn dọa lùi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Chứng kiến Huyết Nguyệt quỷ vương cái kia phó, có bản lĩnh, ngươi cắn ta a. Thần sắc Trương Nhược Trần tựu thập phần im lặng. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần lúc trước sử dụng uy bức lợi dụ phương pháp đem nàng thu phục đích thật là làm cho nàng tương đương bất mãn. May mà chính là, bọn hắn hiện tại còn có lẫn nhau cần dùng đến địa phương, cho nên, mới có thể bảo trì một loại thập phần vi diệu quan hệ. Trừ phi Trương Nhược Trần tu vi có thể vượt qua nàng, bằng không chỉ sợ là không cách nào làm cho nàng triệt triệt để thần phục. Huyết Nguyệt quỷ vương nên cũng không dám quá mức đắc tội Trương Nhược Trần, vì vậy lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sau, người nọ nắm giữ thánh chỉ ẩn chứa cực kỳ cường đại thánh lực tại trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ so ta còn muốn nhanh. Mặc dù ta ra tay, chỉ sợ cũng chỉ có 5 thành cơ hội có thể đưa hắn lưu lại. Bất đồng cảnh giới người, ban bố thánh chỉ ẩn chứa thánh lực cường độ tự nhiên cũng là có chỗ bất đồng. Vạn Cát nắm giữ thánh chỉ chính là một vị so Huyết Nguyệt quỷ vương còn cường đại hơn thánh giả viết mà thành, nếu là hắn muốn trốn, mặc dù Huyết Nguyệt quỷ vương muốn đưa hắn lưu lại cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đúng lúc này, thần đài thành bên ngoài, lại vang lên Vạn Cát tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, Vạn Cát không phải đã bỏ chạy, như thế nào vẫn còn phụ cận? Huyết Nguyệt quỷ vương hai con ngươi, chằm chằm hướng thần đài thành bên ngoài, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Có người cản lại hắn, bá bá, Huyết Nguyệt quỷ vương cùng Trương Nhược Trần một trước một sau liền xông ra ngoài, rất nhanh tựu xông ra thành trì, đi vào một mảnh tràn đầy lạc diệp rừng cây. Giờ phút này, Vạn Cát vậy mà quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy, dùng đến cực kỳ hoảng sợ ánh mắt nhìn qua đứng ở trước mặt hắn tóc trắng bà lão. Tại bên cạnh của hắn, chính là một cuốn tàn phá thánh chỉ. Vạn Cát không ngừng dập đầu, thì thầm, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên mạo phạm lão nhân gia người, cầu lão nhân gia người khai ân, bỏ qua cho ta một lần. Sau này, tóc trắng bà lão xem cũng không có liếc hắn một cái, chỉ là duỗi ra một ngón tay, về phía trước một điểm kích tại Vạn Cát mi tâm. Ba, một tiếng vỡ vang lên, Vạn Cát thân thể, giống như gốm sứ vỡ ra, hóa thành từng khối óng ánh sáng long lanh mảnh vỡ, rơi vãi rơi trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần cảm giác được có chút hít thở không thông. Tóc trắng bà lão đến cùng là người nào, sao có thể đủ, đem Vạn Cát đều cho sợ tới mức quỳ trên mặt đất dập đầu. Vạn Cát nhìn thấy Huyết Nguyệt quỷ vương thời điểm, cũng không có sợ hãi như vậy. Hơn nữa tóc trắng bà lão thủ đoạn sát nhân, cũng là cực kỳ quỷ dị. Tại giết chết đối phương trong nháy mắt lại vẫn đem đối phương thi thể, luyện hóa thành năng lượng tinh thể. Trên mặt đất tinh thể mảnh vỡ ẩn chứa thánh khí, đủ để cùng thánh thạch đánh đồng. Bát hoang lục hợp công, các ngươi là người của ma giáo. Trương Nhược Trần ánh mắt có chút trầm ngưng. Bát hoang lục hợp công chính là ma giáo đỉnh tiêm công pháp, đem nó tu luyện tới cực cao cảnh giới, có thể đem thế gian hết thảy vật chất chuyển hóa làm tinh thể. Sinh linh một khi hóa thành tinh thể tự nhiên cũng tự ý nghĩa tử vong. Huyết Nguyệt quỷ vương đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, ánh mắt cực kỳ lạnh duệ, chằm chằm vào đối diện tóc trắng bà lão cùng trung niên nam tử. Đặc biệt là vị kia tóc trắng bà lão, làm cho nàng cũng cảm giác được không cách nào nhìn thấu, tuyệt đối là một cái tương đối nhân vật nguy hiểm. Tóc trắng bà lão thu hồi thấp giọng tinh thể mảnh vỡ, cẩn thận hay sao? Lượng Trương Nhược Trần, nhẹ gật đầu, khan khan mà nói. Ngươi rõ ràng cũng biết bát hoang lục hợp công, hẳn là tinh linh nói cho ngươi a. Tóc trắng bà lão thập phần già nua, mỗi một sợi tóc đều giống như màu trắng tinh thể, một đôi mắt lại hoặc như là hai cái lỗ đen, đem chung quanh quang cùng nhiệt hoàn toàn hấp tới. Mộc Linh Hy cùng Hàn Tiêu cũng xông ra thành, rất nhanh chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mộc Linh Hy chứng kiến tóc trắng bà lão cùng trung niên nam tử về sau, thân thể mềm mại thoáng chấn động, lập tức cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nàng khom người hướng hai người hành lễ, nói: "Bái kiến sư tôn, bái kiến phụ thân." Trung niên nam tử đúng là Mộc Linh Hy phụ thân, Vân Tranh. Vân Tranh ánh mắt rơi vào Mộc Linh Hy trên người, lộ ra một đạo cực kỳ nghiêm khắc thần sắc, nói: "Còn không lập tức quỳ xuống." Mộc Linh Hy cắn chặt môi, ánh mắt lộ ra cực kỳ cố chấp bộ dáng, thậm chí không có ngẩng đầu con mắt xem đối diện trung niên nam tử, nói: "Ta không có phạm sai lầm, vì sao phải quỳ?" Giờ phút này, Mộc Linh Hy thần thái cùng bình thường cái kia một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng, có cực lớn tương phản. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm đoán, Mộc Linh Hy cùng phụ thân nàng quan hệ có lẽ cũng không phải như vậy hòa hợp. Vân Tranh hừ lạnh một tiếng, nói: "Còn dám nói không có phạm sai lầm, giới tử yến bên trên, ngươi đều làm cái gì? Thần tử tự mình đã viết bao thư, giao cho ta, để cho ta hảo hảo quản giáo ngươi." Mộc Linh Hy ánh mắt lợi hại, nói: "Có bản lĩnh hắn liền trực tiếp bẩm báo ám dạ cung, làm cho ám dạ sứ giả đến thẩm phán ta." Chấm chấm, thần tử không có bẩm báo ám dạ cung, đã là cho Mộc gia lưu lại tình cảm, ngươi còn không biết tốt xấu. Vân Tranh trừng lớn hai mắt, tức giận đến toàn thân run rẩy, nâng lên một cánh tay, muốn hướng Mộc Linh Hy phiến đi qua. Cách chương.